Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, bắt cóc thần chỉ. Chuyến này mắt như hồ hoàn thành hơn phân nửa. Phân biệt thời khắc, Tô Thành nói cho Mị Nhiễm Thịnh thông huyền giới gần nhất tình thế. Đặc biệt là Tắc Hạ học cung cùng Oanh Liệt Liệt Dâm tự sự kiện. Nghe hắn đề nghị, đứng ở Everest chi đỉnh. Hai người đứng tại một khối to lớn huyền băng bên trên. Dưới chân là băng tuyết vân vụ tạo thành thật dày che chắn. Không nhìn thấy đại địa, tựa như thân ở trong tầng mây. Không sao, Mị Nhiễm Thịnh ngắn ngủi suy tư qua đi. Nói ra, tuần tra sứ trống chỗ. Phía dưới đốc tra, giám sát quyền hành có hạn. Tu vi vậy thấp, thanh âm truyền không đạt được thượng tầng. Nghĩ đến tại trong vòng mười mấy năm cũng sẽ là cái lôi thanh đại vũ điểm tiểu cục diện. Nhưng là, một khi mới tuần tra sứ thượng vị, nhất định phải cẩn thận. Ta hữu tâm tại man hoang đầm lầy xây lại một tòa ẩn nấp cứ điểm. Người cảm thấy thế nào? Mị Nhiễm Thịnh vê dâu gật đầu. Nói, lấy các hạ hiện tại tu vi thần thông. Mãng hoang đầm lầy cũng có thể đi. Chỉ là tuyệt đối không nên trêu chọc lãnh địa ý thức cực mạnh hoang thú. Đúng, ta ngược lại là nghĩ đến một cái phù hợp địa điểm. Úc, một chút ma đạo quỷ tu tụ tập hồ lớn đầm lầy. Ở vào Bắc Cương chỗ sâu. Tiếp giáp Thiên Huyễn Cốc. Gọi là U Minh Quỷ Triều chỗ. Bình thường tu sĩ không được cùng nghe. Lại là Tắc Hạ học cung kế tiếp bình định khai thác trọng điểm. Mị Nhiễm Thịnh gặp Tô Thành còn. Có chút chần chờ chi sắc. Lại nói. Không cần lo lắng mở chiến tranh. Một ngày không bình định Thiên Huyễn Cốc. Cầm xuống Thiên Huyễn Cốc chủ người. U Minh Quỷ Triều liền có một ngày an toàn. Ngàn năm không dám nói. Chỉ ít tại trong vòng trăm năm sẽ không ra cái gì đại sai lầm. Nói đến mở rộng ra liền không thể. Không nói khởi xướng mở rộng ra hai loại tình huống. Một thì, tu sĩ nhân khẩu sinh sôi. Có sẵn tài nguyên cùng địa bàn không đủ. Tranh đấu khốc liệt. Không thể không hướng ra phía ngoài khuếch trương. Một thì, liền là U Minh Quỷ Triều dạng này địa điểm làm lớn. Không thể không sớm xuất thủ. Lấy thanh trừ u ác tính. Cái gọi là ma tu cùng nhập ma. Tiền văn đã nâng lên. Cái gọi là quỷ tu. Kỳ thật cùng Tô Thành trước kia đại linh trạng thái có chút cùng loại. Là chỉ cái kia chút tại đại nạn sắp tiến đến. Bỏ qua nhục thân. Lấy bí pháp chuyển đổi nguyên thần. Trường lưu thế gian. Mở ra lối riêng lại lần nữa tu hành tu sĩ. Loại này tu sĩ nghịch chuyển âm dương. Làm điều ngang ngược. Quấy nhiễu vạn vật luân thế chi thiên đạo. Tốt a, đây chỉ là người người đều biết quan diện văn chương. Tình hình thực tế thì là việc quan hệ đồng hóa thế giới ý thức cùng pháp tắc đại nghiệp. Còn có tu chân cõi yên vui phồn vinh cùng tiến độ. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là thông huyền giới có ít những người kia cùng thế giới cùng sinh cùng lớn lên. Đường, có thể thấy được, cái gọi là quỷ tu kỳ thật giống như Tô Thành. Đều là đại nghịch bất đạo. Người người kêu đánh kêu giết nhân vật. Như thế nói đến. Cái này U Minh Quỷ Triều đại có thể đi được. Chỉ ít bản thể có thể rời chỗ ở đi qua. Hiện tại cùng hóa thân đợi tại một khối. Thật sự là quá nguy hiểm. Một vấn đề cuối cùng giải quyết. Tô Thành vừa chắp tay. Ào ào mà đi. Mị Nhiễm Thịnh tự giác không cùng theo. Ngóng nhìn hắn cái kia càng ngày càng mơ hồ lưng ảnh. Cho đến bị tầng mây thật dày chặn lại ánh mắt, mới than thở một tiếng. Hơn 20 tên IME quan viên các nước vậy đi theo. Xa xa rơi ở phía sau, cấp tốc hạ xuống bên trong, tựa như một chuỗi hồ lô. Khó khăn lắm đột phá tầng mây. Tô Thành cảm thấy thân hậu phong đỉnh đột nhiên xuất hiện một cái cự đại ba động. Một điểm quang huy đang tại từ từ bay lên. Hắn không nghĩ tới Mị Nhiễm Thịnh hội đem không gian bảo tháp dùng trên Everest. Cái này không gian chi bảo bị truyền thần hồ kỳ thần. Hắn vốn định khoảng cách gần thể hội một chút cái này chỗ thần kỳ đến cùng thể hiện tại chỗ nào. Không nói khác, bản thể di chuyển đến man hoang. Nhiều như vậy kỳ tịnh giả làm sao bây giờ? Tương lai tin đồ linh hồn cũng nên có cái thỏa đáng an trí mà nói. Còn không thể mở thần quốc. Không thể nói trước cũng chỉ có thể dùng cùng loại thủ đoạn cứu cấp. nhưng bất quá hơi ngừng lại. Tô Thành liền phát hiện đến không ổn, thầm mắng Mị Nhiễm Thịnh lỗ mãng, vội vàng mang theo một chuỗi hồ lô chạy vội mà xuống, cũng như chạy trốn rời xa. Tại hiện thực, đã mất đi tín ngưỡng mạng lưới gia trì cùng bổ sung, hắn nhất cử nhất động giống như là đều có quảng đại thần thông. Nhưng cái này, 5 giây thần chỉ cũng không phải là không có chút nào đại giới. Tiêu hao, xa so với thông huyền giới to lớn tiêu hao liền là chế ước. Bảo tháp sắp triển khai, phản ứng dây chuyền không thể ước đoán. Muốn triệt tiêu liền tất nhiên có đại lượng tiêu hao. Cái này nhưng khác biệt tại đối một chút phàm nhân cùng phàm vật thi triển ảnh hưởng. Tô Thành hiện tại như thế nào chịu? Tựa như một đạo lưu tinh trụy lạc, hơn 8.000 mét, thế giới nóc nhà lóe lên liền ném tại sau lưng, mang theo to lớn gào thét thanh âm, gây nên bốn phía trên ngọn núi tích tuyết bắt đầu phát ra ầm ầm động tĩnh. Mắt thấy một trận phạm vi lớn tuyết lở đang ở trước mắt. Oanh một tiếng vang thật lớn rơi xuống đất, Tô Thành vung tay lên, sau lưng, hồ lô, khôi phục tự do. Các vị, chúng ta cần phải lập tức rời đi. Vừa dứt lời, thiên địa lại đột nhiên sôi trào lên. Vô biên vô hạn tích tuyết tựa như tổn hại màn trời bình thường. Từ từng cái cao ngất như vân sơn phong nghiêng mà xuống. Thanh thế có thể nói lay thiên động địa. Sau 2 giờ, phản ứng dây chuyền mới dần dần lắng lại. Sơn cốc bị san bằng, hình dạng mặt đất đại biến, liền ngay cả sân bay cũng bị tác động đến. Tô Thành ngồi tại máy bay vận tải trong buồng phi cơ. Chung quanh tất cả đều là kinh hồn sơ định các quốc gia tinh anh. Mặc dù vẫn là một chỗ, bất quá những người này đối với hắn có chỗ thích ứng. Có chút lá gan tương đối đại, còn muốn dựa đi tới tiếp xúc một chút, bất quá bị người ngăn lại thôi. Ngay tại tất cả mọi người đều coi là đã lắng lại thời điểm, sắc trời đột nhiên tối sầm lại, khắp thiên phong tuyết đột nhiên đình chỉ, bỗng nhiên yên tĩnh đồng thời, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác lóe lên trong đầu. Thượng đế A, là Everest. Tô Thành đứng dậy, xuyên thấu qua treo cửa sổ nhìn lại, chỉ gặp một tòa bảo tháp tại lờ mờ màn trời phía dưới từ nhỏ biến lớn. Trong chớp mắt đã nguy nga chi cực, tiếp lấy vạn trượng hào quang đột nhiên từ trên người nó nở rộ ra. Lại cổ quái trói buộc tại nó xung quanh, cũng không có phủ lên một mảnh quỷ dị bầu trời cùng đại địa. Cái này tháp nhìn có 7 tầng, rõ ràng ngay tại trong mắt, lại cho người ta chỉ tốt ở bề ngoài ảo giác. Tựa như một trương thiếp giấy như thế cùng Everest chậm rãi trùng điệp. Lại như vậy cảm nhận, chân thực. Hai loại lẫn nhau mâu thuẫn cảm giác để cho người ta không biết làm thế nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó cùng Everest hợp hai làm một. Dần dần không phân khác biệt. Tô Thành nếu có điều đến. Không gian, tựa hồ là đang nguyên lai x, y dài, z trục bên trên. Lại, con mắt đột nhiên biến thành một cái mặt kính. Everest bên trên đã phát sinh hết thảy. Không rõ chi tiết từng cái ngược lại ảnh trong đó. Không cách nào nói nên lời minh ngộ cùng tin tức để hắn quên đi hết thảy. Không biết qua bao lâu, quỷ dị thiên khôi phục bình thường. Núi vẫn là ngọn núi kia. Tuyết vẫn là như thế tuyết. Gió nổi lên, đầy trời băng tinh gào thét mà tới. Đỉnh núi tại dưới tình huống bình thường là không nhìn thấy. Nhưng mà một cái bảo tháp hình dáng tựa như sóng nước bên trong ngược lại ảnh. Không nhìn tầng mây cùng khoảng cách, ánh vào đám người tầm mắt, bọn người đi phân biệt cùng quan sát nó thời điểm, nó lại như huyễn ảnh bình thường biến mất không thấy gì nữa. Tiếng ông ông âm bên trong, mấy người dùng tiếng Trung đối thoại trộn lẫn trong đó. Tiên gia pháp bảo, 7 tầng yêu tháp, vì, tại sao là yêu tháp? Không biết, ta mới vừa nói cái gì? Máy bay vận tải dần dần rời xa. Chậm rãi, Everest đã nhìn không thấy. Tô Thành vẫn là chắp tay sau lưng đứng tại treo cửa sổ vị trí. Rất nhiều người nhìn xem hắn lưng ảnh. Có chút sao động, tiếng cãi vã xuất hiện. Nhỏ giọng, kiềm chế, các quốc gia ngôn ngữ. Các loại, hướng đi thay đổi thế nào? Đúng lúc này, mấy cái kêu rên cùng xoay lên tiếng xuất hiện. Tiếp lấy, bình, một tiếng súng vang. từ khoang điều khiển vị trí truyền đến. Bỗng nhiên yên tĩnh, trong buồng phi cơ, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Tô Thành quay người trở lại. Bành, một tiếng, cabin môn đẩy ra, một cái vết máu đầy người phi công muốn nói cái gì. Lại tại cuối cùng chán nản ngã xuống, một cái ôm tạc đạn Ả Rập nam tử xuất hiện. Điên cuồng, cừu hận, sợ hãi con mắt trừng mắt Tô Thành. Miệng bên trong huyên thuyên một trận gào thét. Trong buồng phi cơ tất cả mọi người lại không nhìn tới hắn, mà là hoảng sợ nhìn xem Tô Thành. Tô Thành có chút một cười. Tại chuyên tòa ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo. Các ngươi tiếp tục, coi như ta không tồn tại. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.